Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Lưu Cảnh bị một mũi tiêm kia làm cho sụi lơ. Chỉ cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể đều như có ngàn vạn con kiến đang bò. Sau đó xuyên thấu qua da, cắn vào trong thịt, vừa tê vừa đau, nhiệt độ trên người dần dần tăng cao. Cứ như bị tưới lên người một thùng rượu. Chất cồn biến thành ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng, ngay cả hít thở cũng không thông. Sau đó lại bị kéo vào bên trong một cái lồng, còn bị kéo lên giữa không trung, còn phủ một tấm vải đỏ ra ngoài nữa. Cô tựa hồ vẫn còn nhớ rõ mình là người nào, còn nhớ rõ chỗ này là nơi như thế nào, nhưng tựa hồ lại như không nhớ rõ gì cả. Đại não hoàn toàn trống rỗng, thần trí mơ hồ dạo chơi giữa không trung, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Toàn thân đều khó chịu, từng tế bào đều đang kêu gào, nóng lên, cổ họng khát khô, giống như đang khát vọng thứ gì đó, vừa nóng lại vừa đau, vừa khó chịu nên cả người không ngừng được mà run rẩy. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang chói tai, đâm thẳng vào thần kinh của cô như sắp đứt ra, không để cho cô không ngừng uốn éo thân thể để có thể dễ chịu hơn một chút. Lúc tấm vải đỏ mở ra, cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là một cảnh này. Chỉ thấy trong lồng sắt đen to lớn, chỉ có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bằng tơ lụa bó sát người. Uốn éo không ngừng, đường cong hoàn mỹ thật nổi bật, bộ ngực tròn trịa, vòng eo mảnh khảnh cùng với cái mông mượt mà, bắp đùi thon dài không tiếc rẻ chút nào lộ ra hoàn toàn. Trên làn da trắng nõn như tuyết lộ ra một tầng phấn hồng thật mỏng. Quả thật vô cùng mê người khiến cho người ta không nhịn được muốn nuốt ngay cô vào trong bụng. Cảnh tượng càng ngoạn mục lôi cuốn hơn đó chính là, vẻ mặt của cô gái vừa hồn nhiên lại vừa dụ hoặc. Bởi vì tác dụng của thuốc mà đôi mày thanh tú vô ý thức nhíu lại. Cánh môi màu hồng khó chịu mím thật chặt, khuôn mặt hồng rực lên, bị nhốt ở trong lồng sắt chẳng khác gì con mèo bị giam ở trong lồng. Đang chờ đợi chủ nhân đến cưng chiều. Chỉ mới nhìn một thoáng thôi, nhưng những ham muốn từ trong thân thể lại dễ dàng bị gợi lên. Dì Tư thật không nghĩ tới một màn này còn hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự đoán. Gương mặt đầy nếp nhăn cười nhiều đến nỗi sắp sửa trở thành cúc hoa. Hài lòng bắt đầu buổi bán đấu giá. Các vị tiên sinh, đây là số 7 của hôm nay. Xin mời các vị ra giá. Buổi bán đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 1 vạn. Một vạn, chỉ mua một buổi tối. Giá tiền này vốn cũng không coi là thấp, nhưng mới vừa báo ra, ngay sau đó đã có người tăng giá. 3 vạn, đã có một lần tức sẽ có lần thứ hai. 3 vạn đồng kia chỉ trong vòng 10 phút liền bị tăng thành 10 vạn. Trong lồng sắt, Tô Lưu Cảnh càng ngày càng bị ngấm thuốc, thần trí cũng đã biến mất, hoàn toàn bị thuốc mê chi phối, trở thành tù binh của nó. Trong miệng vô ý thức phát ra những tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên khe khẽ này, trở thành một mồi lửa khiến cho cuộc đấu giá càng thêm gay cấn. Một người đàn ông mặc Âu phục màu đen ngồi ở bên tay phải. Vẫn luôn ngồi yên như vậy không hề lên tiếng, cũng không ngăn được cả đống người đang ra sức ồn ào trả giá. Anh nhàn nhạt giơ tay lên, thuộc hạ sau lưng lập tức thay anh nói. 20 vạn, giá 20 vạn vừa ra, trong phòng nhất thời lâm vào thổn thức, mặc dù cô gái này rất tốt, nhưng bỏ ra 20 vạn chỉ mua được một đêm, tựa hồ có chút cao, người đấu giá cũng vì thế mà giảm xuống rất nhanh, người đàn ông kia có lẽ đã rất không bình tĩnh rồi. Cặp mắt dưới chiếc mặt nạ vọt lên một tầng hắc khí nồng nặc, ngoắc ngoắc tay nói thẳng. 50 vạn, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đấu giá này. Vừa dứt lời, dì Tư quả thật rất muốn kích động rồi. Vội vàng nói, vị tiên sinh này ra 50 vạn. 50 vạn còn có ai muốn ra giá cao hơn không? 50 vạn, giá tiền này so với trước kia tăng lên những 10 lần. Dì Tư quả thật muốn đưa tay ra cầm lấy chi phiếu rồi. Toàn hội trường cũng yên tĩnh lại. Không người nào nguyện ý bỏ một đống tiền như vậy cho một cô gái thế này. Một giây trước khi mở miệng đồng ý, thì đột nhiên một người đàn ông trong góc lúc trước cũng không hề tham gia đấu giá chợt nói.